Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1120, chương 1116 ai mới là chân chính ma quỷ. Tam, Ôn Nếu Ngọc thanh âm ở Ôn Hữu Thần bên tai vang lên. Nghe vào người trong tai, chỉ cảm thấy sởn tóc gáy. Đặc biệt là ở hiện tại loại này không khí chung. Ánh trăng bị dày nặng tầng mây cấp che lấp. Nguyên bản tháng riêng 15 có thể thấy trăng tròn. Hiện giờ lại chỉ có thể quang thấy ngoài cửa sổ sâu thẳm đêm tối. Toàn bộ Cố gia trên dưới cũng là an tĩnh đáng sợ. Như là thân ở dị độ không gian, Ôn Nếu Ngọc một bàn tay câu lấy Ôn Hữu Thần. Trên mặt hắn mang theo cười nhạt, như là cái từ phụ giống nhau. Lần thứ hai mở miệng nói, ba ba đã dạy ngươi cái gì? Lại thần đều quên mất sao? Ôn Hữu Thần khuôn mặt nhỏ bá một chút liền toàn trắng. Hắn hốc mắt chung nước mắt ở đảo quanh, ướt ngượng ngùng nước mắt đem lông mi đều cấp dính ướt. Hắn nhấp cái miệng nhỏ, hoàn toàn không dám động, chỉ có thể đủ từ Ôn Nếu Ngọc đem hắn một chút ôm vào trong lòng ngực, ba ba. Không cần, không cần, Ôn Hữu Thần thanh âm nghẹn ngào, mở miệng, phảng phất là cầu tình, bắt lấy Ôn Nếu Ngọc tay áo. Như là hoàn toàn mất đi chống cự năng lực, ta cái gì đều nghe ba ba. Ba ba làm cho bọn họ đi, được không? Nghe Ôn Hữu Thần nói, Ôn Nếu Ngọc trên mặt lộ ra vài phần vừa lòng biểu tình. Hắn đồng tử chỗ sâu trong là tồn tồn băng hàn, cúi đầu, môi mỏng dán Ôn Hữu Thần miệng, hung hăng cắn một ngụm. Thanh âm quỷ quyệt làm người không thoải mái, chính là lại thần không ngoan a. Ba ba phải hảo hảo trừng phạt các ngươi, Ôn Nếu Ngọc xuyên thấu qua miệng. Đem thứ gì đưa vào Ôn Hữu Thần trong miệng, hàm chứa nồng đậm dược vị. Ôn Hữu Thần trước mắt bị nước mắt cũng hoặc là bởi vì cái khác nguyên nhân. Dần dần mơ hồ, hắn bàn tay hướng về phía Bạch Mặc cùng Nhan Bạch phương hướng. Tựa hồ là muốn bọn họ chạy, đông. Ôn Hữu Thần tay rũ xuống tới. Hắn mềm oạt ngã trên mặt đất, mất đi ý thức. Khóe mắt nước mắt đặc biệt rõ ràng hấp dẫn người ta đối với các ngươi như vậy hảo. Các ngươi vì cái gì còn phải rời khỏi ta? Ôn Nếu Ngọc đứng lên, nhìn trên giường Nhan Bạch cùng Bạch Mặc, thanh âm đạm mạc, hắn giọng nói rơi xuống lúc sau. Đứng ở tại chỗ, chờ đợi Nhan Bạch cùng Bạch Mặc phản ứng. Phảng phất là đoán chắc thời gian, Nhan Bạch cùng Bạch Mặc theo sau liền cảm thấy chính mình trên. Người có không thoải mái phản ứng. Như là chúng cái gì dược, cả người sức lực bị một chút rút ra, ý thức tựa hồ cũng ở rời xa chính mình. Nhan Bạch rũ xuống con ngươi, màu đen trong mắt là một mảnh nhìn không tới đế thâm hắc cùng đạm mạc. Nàng khóe môi độ cung hơi cắn câu, 114 ở một bên. Đem Nhan Bạch phía trước mua dược dùng ở Nhan Bạch trên người. Có thể bảo trì thần trí tuyệt đối thanh tỉnh, Bạch Mặc ở một bên gần túm Nhan Bạch góc áo. Cặp mắt đào hoa kia chậm rãi khép lại, cùng Ôn Hữu Thần giống nhau, mất đi ý thức thúc thúc. Vì cái gì? Nhan Bạch ngước mắt nhìn về phía Ôn Nếu Ngọc tựa hồ là có chút không thể tiếp thu chính mình sở. Thấy, nàng vươn tay, trong mắt dâng lên sương mù sắc. Cô nhi viện hài tử đều là rất khó tin cậy người khác. Chính là một khi tin cậy người nào, như vậy chính là đem chính mình cảm tình đều đầu chú ở mặt trên. Cũng là vì như vậy, bị chính mình cho rằng có thể tin cậy người sở, Ôn Nếu Ngọc lại tựa hồ cực thích thấy người khác lộ ra như vậy biểu tình. Thậm chí là hưởng thụ như vậy biểu tình xuất hiện, hắn ánh mắt đạm nhiên nhìn Nhan Bạch cũng tùy. Theo mất đi ý thức, ngã vào trên giường, thịch thịch thịch, giày da đạp lên trên mặt đất, Ôn Nếu Ngọc đi hướng Nhan Bạch cùng Bạch Mặc bên người. Hắn thanh âm trầm thấp, phát ra tiếng cười. Tiếng cười phá lệ giống như lén lút. Ký chủ đại đại, chúng ta, 114 trong thanh âm tràn ngập sợ hãi. Phảng phất là bị trước mặt cảnh tượng cấp dọa. Hết chương.